Chương 699, ngươi là thuộc hồ ly tinh. Mắt thấy Trần An An nhón lên bằng mũi chân chạy đi rót nước, Lưu Húc Mịch có lại nhịn không được lạnh giọng quát lớn, ngươi điên rồi, ngươi còn dám tới y y viện, nơi đây có rất nhiều người gặp qua ngươi điền hai nàng lại không cho là đúng, còn thao túng vài cái tóc của mình, cần gì phải phát giận, ta đều ăn mặc như vậy ai sẽ nhận thức ta, ô hát, ta làm lỡ ngươi tán gái A. Lưu Húc đã phát cáu trước mắt biến thành đen, ngay trước Trần An An lại không thể phát tác, nhịn cũng coi như cực kỳ cực khổ. Sau một lát, xử trí thất. Điền hai nàng nết lên chân bắt chéo uống nước ấm, dưới váy ngắn nở nang đùi đẹp thon dài giao chồng lên nhau, đưa tới chu vi không ít tuổi trẻ nam tính dị dạng ánh mắt nhìn kỹ. Trần An An đương nhiên so với nàng khả ái sinh ra, rất ngoan ngoan đứng ở bên cạnh dựa vào lấy cái bàn, còn dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá nàng. Lưu Húc sắc mặt khả năng liền khó nhìn hơn nhiều, cắn răng nói ra, biểu tỷ, chúng ta một hồi muốn đi ăn cơm, ngươi nói còn chưa dứt lời, điền hai nàng đã trước đứng lên, ô hát, vừa vặn ta cũng đói bụng. An Trung A. Lưu Húc cố nén đau nhức đánh nàng một trận nỗi kích động, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nết môi, lộ ra hai hàng sâm sâm nanh trắng. Trần An An cũng là hoàn toàn không biết gì cả, còn định nhiệt tình nói, được rồi nha, chúng ta đi ăn món cay tứ xuyên. A Điền hai nàng con mắt đi dạo, cũng không biết ra tại cái gì tâm tính, cư nhiên thân thiết vãn bên trên Trần An An mịn màng cánh tay nhỏ, như đã quen từ lâu cùng Trần An An hôn ở cùng một chỗ. Nàng vóc người so với Trần An An cao nửa cái đầu. Hai cái không đồng loại hình mỹ nữ tay cặp tay Anna Đa Tư đi cùng một chỗ, tạo thành cực đại phản, cũng để cho trong bệnh viện hầu như tất cả nam nhân đều xem ngây người. Lưu Húc ngược lại bị lãnh lạc, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Nghe phía trước Trần An An tò mò hỏi, Điền tiểu thư ở làm việc nơi nào, ngươi là cô y đến xem Lưu Húc A. Điền hai nàng nói xạo đương nhiên không nháy mắt nói ra, ta nha mới từ bờ ra dịu trở về, mới vừa ở bờ ra dịu chú ma đô thành phố sử quán bên trong tìm phần phiên dịch công tác, à. Thuận tiện tới nhìn ta một chút đại biểu đệ, lần này trở về liền không đi, ta dự định ở lại ma đô thành phố phát triển. Trần An An rất dễ dàng liền bị gạt, còn cực kỳ có lễ phép mà hỏi thăm, Điền tiểu thư, ngươi và Lưu Húc cảm tình nhất định rất tốt. Điền hai nàng nói xạo càng không giới hạn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha cảm tình đương nhiên được phía sau Lưu Húc đã nghe được xanh mục kết thiệt, tự vấn thực sự là không hiểu nổi nữ nhân, hai cái này tám thân không đánh được nữ nhân chả thế nào vừa thấy hợp ý nghĩ lại lại vừa nghĩ ngược lại cũng liền muốn hiểu. Trần An An là rất trọng thị bằng hữu người, Điền hai. Nàng càng là không có bằng hữu gì, hai nữ nhân này ngược lại là đồng bệnh tương liên, rất dễ dàng liền cho tới cùng nhau. Đây rốt cuộc là tin tức tốt hay là tin tức xấu, Lưu Húc cũng thực sự lộng không phải minh bạch. Có đẹp tương bồi vốn là chuyện rất vui thích, Lưu Húc cũng là có khổ tự mình biết, một bữa cơm ăn hết hồn. Buổi tối, Trần An An lại là ca đêm. Nhà trọ nơi ở, mới có mới vừa vào cửa phòng, Lưu Húc liền không nhịn được phát tác, hung hăng một quyền đập tới. Điền hai nàng lại càng hoảng sợ nhanh lên lắc mình né tránh, nắm tay xoa sống mũi thẳng tắp chợt tới. Một quyền qua đi, Điền hai nàng cũng trở mặt, ngươi tới thực sự Lưu Húc có lòng giáo huấn nàng một trận, thuận tay cởi áo khoác xuống ném vào trên mặt đất. Điền hai nàng cũng tức giận, nâng lên đùi đẹp soạt một cái, lại từ giày ống cao tử bên trong móc ra thường dùng tiểu truy thủ. Hai người đối với xem một hồi, đồng thời xuất thủ. Lưu Húc vẫn là hung hăng chặn ngang đánh móc sau gáy, lúc này Điền hai nàng đã có kinh nghiệm. Lắc một cái eo nhỏ nhắn cực kỳ linh hoạt mau tránh ra, đồng thời dao găm hung hăng đâm về Lưu Húc cái hót. Hai lần giao thủ, Lưu Húc cũng không nhịn được tâm lý tán thán, nữ nhân này thân thủ thực sự là lưu loát. Sau đầu sinh phong, Lưu Húc cũng liền thế lăn mình một cái, bằng vào cường hãn lực eo đằng một cái lại đứng lên. Siêu cường thân thể tố chất, để Lưu Húc lại đơn giản chiếm được tiên cơ, thừa dịp đối thủ dùng sức quá mạnh lảo đảo một cái thời điểm, lần nữa lấy chính mình đặc biệt tranh đấu phương thức, chắn ngang đem đối thủ ngã nhào xuống đất. A một tiếng cao vút sau khi hét thảm, Điền hai nàng lần nữa ngửa mặt hướng lên trời bị ngã nhào xuống đất. Phát thông. Lúc này Điền hai nàng học thông minh, chấm đất thời điểm tách ra cái hót, dùng nở nang lưng bắp thịt giảm sóc lực đánh vào. Đợi nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại lần nữa bị Lưu Húc lấy một cái giống như dã thú tư thế kỵ đến trên người, hai tay bóp ở nàng nhào nặn mềm trên cổ. Lúc này Điền hai nàng đơn giản không phải từ chối, rất sung sướng tung ra một cái tay bả đao ném. Lưu Húc thắt cổ của nàng đầu tiên là một hồi đắc ý, lại rất nhanh cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Lần trước là chân chính chiến đấu, lần này cũng là tỉ thí nhân tố chiếm đa số. Bầu không khí đột nhiên từ kích thích, dần dần thay đổi ám muội đứng lên. Dưới người Điền hai nàng trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, lại đột nhiên bĩu môi cười đến phóng đắng lên. Thì ra ngươi thích như vậy chơi, ta sao cũng được ngươi là thuộc hồ ly tinh. Lưu Húc cắn răng đứng lên, xông đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa cái mặt, mới phát giác được thư thái một điểm. Sau một lát, phòng khách, Điền hai nàng túi đầu sửa sang lại trên người xốc xếp đi giải phục, cười như cũ vô cùng ám muội, quá muốn tiếp tục hay không. Lưu Húc uống từng ngụm lớn lấy nước nóng, bất vi sở động, vì sao giả mạo ta biểu tỷ? Điển Hai nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội, ta chẳng những muốn giả mạo ngươi biểu tỷ, trong khoảng thời gian này còn muốn ở ngươi nơi đây, tự mình huấn luyện ngươi, uy, ngươi sẽ không cho rằng lương ngày 1.500 mỹ kim là cầm không a? Chúng ta mỗi người đều ở đây bở ra giữ tiếp thụ qua giải. Đến 2 năm huấn luyện đặc thù, mới có thể ứng phó các loại nguy hiểm hoàn cảnh, thân thủ của ngươi tuy là tốt thế nhưng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, ngươi có thể ứng phó sao? Lưu Húc ngược lại là bị nàng nói đến trầm mặc, nàng nói ngược lại là sự thực, cho tới bây giờ chính mình đối với chuyến đi này còn cực kỳ xa lạ. Tuy là thiên phú dị bẩm, nhưng là khi ban đầu bình yên huấn luyện hắn trở thành bộ đội đặc chủng cũng tổn hao thời gian, đối với sát thủ chuyến đi này, Lưu Húc thật là hai mắt tối thui, cái gì cũng không hiểu. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.